High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 171, phá kén trọng sinh. Riser đại nhân, tỉnh một chút a. Thái Dương đều phơi pi cổ á. Mơ mơ màng màng Riser nghe có người đang kêu chính mình. Không khỏi mở mắt ra. Chỉ thấy hai cái giống nhau như đúc loli thiếu nữ chính cười híp mắt theo dõi hắn. Không khỏi dọa cho giật mình. Y dài, yêu, nen, các ngươi muốn làm gì? Hai cái loli thiếu nữ kia không có hảo ý nhãn thần nhượng Riser tiềm thức trong tâm căng thẳng. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình nhưng là Phoenix gia thiếu gia. Các nàng chẳng qua là hai cái thân thích. Riser lại mới an tâm lại. Riser đại nhân thể xác và tinh thần đều đã phế mất. Phải lần nữa đúc luyện mới được. Hôm nay liền do chúng ta làm là Riser đại nhân đối thủ. Chiếu cố nhiều lạc tương đương. Thử thử răng, tỉ muội hai lấy ra chính mình ma đạo cơ điện. Sau đó cứ như vậy hướng lấy Riser chém đi xuống. Nhìn một chút chính mình kia bị chém thành mấy đoạn thân thể. Riser mờ mịt nháy mắt mấy cái. Sau đó, dù là nắm giữ lấy bất tử thân. Nhưng thân thể bị chặt thành mấy đoạn vẫn là nhượng Riser cảm nhận được đau đớn kịch liệt. Hơn nữa càng nhượng Riser căm phẫn là yêu cùng nen hai người này vậy mà bất thình lình liền dám đối với hắn hạ tử thủ. Đi chết đi, lửa giận trùng thiên. Riser trong nháy mắt lại ngưng tụ ra hai luồng cuồng bạo hỏa diễm hướng yêu cùng nen đánh. Nhưng là đột nhiên dần hiện ra hai đạo kết giới tỉ muội hai chính là không phát hiện chút tổn hao. Nào, hì hì, đây là Tenla đại nhân ban cho gia hộ. Riser đại nhân kia nhỏ yếu hỏa diễm căn bản là vô dụng. Giác ngộ đi, Riser đại nhân, ngoan ngoãn bị chúng ta tan rã. Tan rã tan rã, tan rã tan rã. Tà ác cười lạnh, yêu cùng nen từng bước một hướng lấy Riser ép tới gần. Mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Tại Riser kia kinh hãi thần sắc dưới. Hắn ngục sinh hoạt bắt đầu. Mấy ngày sau, ào ào xôn xao, một cái bao lấy ra thú dã nhân chính nằm ở bờ suối chảy từng ngụm uống nước. Chính là Riser, Phoenix, uống đủ sau đó, Riser lại từ bên cạnh ma thú thi thể trên xé một khối kế máu thịt. Tùy ý dùng hỏa diễm nướng chín sau lại lang thôn hổ yết ăn. Nếu là nhượng đã từng hắn nhìn thấy mình bây giờ bộ dáng này. Nhất định sẽ con người cũng sẽ trừng ra ngoài đi. Thật là bực nào thê thảm. Bực nào rơi vội vã. Từ đến sau này, hắn lại qua trên như địa ngục sinh hoạt. Mỗi thiên không chỉ có phải bị đủ loại ma thú đuổi theo. Còn muốn bị một đám lãnh huyết vô tình ác ma ngược đãi. Đệ nhất thiên, bị yêu cùng nen truy lấy chém mấy cái đỉnh núi. Ngày thứ hai, bị Xuê Lan cùng Isabella treo ở treo nhai dưới treo lên đánh. Thứ ba thiên, bị Calamin cùng Cyrus ném vào ma thú xào huyệt. Thứ tư thiên, nhớ tới đã biết mấy ngày gặp bi thảm tao ngộ. Riser không tự chủ được lưu dưới bi phẫn nước mắt. Hắn đã từng định lấy phản kháng. Nhưng hoang phế rất lâu thực lực quay ngược lại. Mỗi một lần đều bị các thiếu nữ vô tình trấn áp. Hắn đã từng định chạy trốn. Nhưng dùng không nhiều lâu cũng sẽ bị Tenla bắt trở lại. Sau đó bị tốt một ngừng mà hành hung. Tôn nghiêm cũng tốt, mặt mũi cũng tốt. Hiện tại Riser cái gì đều đã không có vấn đề. Hắn chỉ muốn lấy thế nào ở nơi này địa ngục một dạng địa phương sống đi xuống. Là không bị đuổi giết hành hung. Hắn chạy trốn tốc độ càng lúc càng nhanh. Là nhét đầy cái bao tử không nữa ăn kia băng lãnh man đầu. Hắn học được săn đuổi kỹ xảo. Là không bị Marion cùng Buren phát hiện tung tích. Hắn giống như dã thú một dạng mai phục ở dơ bẩn trong đất bùn. Là ngắn ngủi mấy ngày trong. Riser tinh thần cùng thịt thân đều tại nhanh chóng khôi phục lấy. Chỉ là chính bản thân hắn đều còn chưa từng chú ý tới. Tê á, ầm ầm, đột nhiên một tràng tiếng xé gió vang lên. Tiếp đó một thanh quang chi thương từ không trung bắn rơi đi xuống. Còn không đợi Riser phản ứng, cả người liền đã bị bao phủ ở đó kịch liệt trong lúc nổ tung. Là ai? Là ai tập kích ta? hỏa diễm thu nhốt vào lần nữa ngưng hiện ra Riser thân ảnh. Không hy vọng lấy không trung, Riser vô cùng căm tức giống nói. Vĩ đại chủ nhân, thế nào sẽ có ngươi cái này loại không chịu nổi huynh trưởng. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Riser, Phoenix, cười lạnh châm chọc. Không trung Rainer, Mittel cùng Kalawanner một người lại ngưng tụ ra một thanh quang chi thương. Sau đó không chút lưu tình hướng lấy Riser đầu đi xuống. Đáng chết, thầm mắng một tiếng. Riser tự nhiên nhận ra đây là bị Tenla thu phục ba người kia đọa thiên sứ thiếu nữ. Hiện tại hắn cũng không muốn cùng những thứ này nữ ma đầu đối. Đúng, trên, thân thể giống như là báo đi săn nhanh chóng xông vào rừng rậm. Lại qua mấy ngày, nào đó phiến âm u trong rừng rậm. Riser cảnh giác quan sát lấy bốn phía. Hai mắt như là dã thú sắc bén. Lạch cạch, hai đạo hắc ảnh thoáng hiện lên. Riser trên người nhất thời nổ ra mấy đạo huyết ngân. Là Ni cùng Ly à? Chấm ngoặc kép, không thèm để ý chút nào vết thương mình. Riser lẩm bẩm tự nói lấy. Bén nhạy như vậy, động tác hơn nữa còn giỏi về ẩn tàng. Tại Tenla thân thích trong chỉ có Ni cùng Ly kia hai cái Nekomata thiếu nữ. Làm là Phoenix ra bồi dưỡng ra thân thích. Riser đối với thiếu nữ nhóm thực lực hay là tương đối rõ ràng. Nhưng cũng chính vì vậy mới vô cùng kinh hãi. Những thứ này thân thích thiếu nữ thực lực và ban đầu ở Phoenix ra nghĩ Betty thăng đâu chỉ gấp mấy lần. Nếu như là mấy ngày trước nói có lẽ hắn vẫn chỉ có bị còn ăn hiếp phần đi. Nhưng là bây giờ, trong mắt tinh mang chợt lóe, Riser hai tay đẩy ra nhắm ngay hai cái phương hướng. Chính là chỗ này, phượng điểu giống như hót. Tiếp đó hai cái to lớn hỏa diễm chim từ Riser lòng bàn tay cởi bắn mà ra bay vào rừng rậm. Bị phát hiện meo meo. Các thiếu nữ kêu lên. Tiếp đó một lam một hồng hai đạo thân ảnh nhảy đến không trung. Chính là Ni cùng Ly hai nàng. Hai nàng mặc dù tránh thoát hỏa diễm chim công kích, nhưng cũng đem chính mình bại lộ tại Riser tầm mắt dưới. Cười gằn một tiếng, Riser nhất thời lại ngưng tụ ra tính ra hàng trăm cầu lửa hướng hai nàng đánh. Xong đời meo meo, rầm rầm rầm rầm oanh. Không trung một mảnh nổ vang. Không cách nào trốn, hai nàng nhanh chóng triển khai pháp thuật phòng ngự. Nhưng vẫn là duyên dáng kêu to lấy bị kia cuồng bạo sóng lửa khí lưu hất bay đi ra ngoài. Quang hoa chợt lóe, Tenla xuất hiện ở không trung. Sau đó tiếp lấy Ni cùng Ly hai nàng. Thật xin lỗi, Tenla đại nhân, là chúng ta thua meo meo. Tựa vào Tenla trong ngực, hai cái Nekomata thiếu nữ gương mặt phát trắng. Lòng vẫn còn sợ hãi. Rõ ràng trước mấy ngày các nàng đều còn có thể còn ăn hiếp Riser đại nhân, nhưng hôm nay nhưng là bị phản hành hạ, thật là buồn bực meo meo. Các ngươi đều làm không tệ. Ni, Ly, đi qua lại khen thưởng các ngươi. Đi từ từ các thiếu nữ cái chán. Tenla chính là cười nói. Không nghĩ tới thua còn có khen thưởng meo meo. Hai cái Nekomata thiếu nữ con mắt đều lóe sáng lên. A, Riser, khôi phục còn không sai sao, nhìn phía dưới Riser. Tenla cười nói, cùng trước kia chán trường bộ dáng khác nhau. Lúc này Riser mặc dù nhìn qua bẩn thỉu hãy cùng cái dã nhân tựa như. Nhưng cả người trên người nhưng đều là phát ra lấy một loại như dã thú hung ác khí tức. Cũng không phải bái ngươi ban tặng. Nhớ tới những thứ này thiên chính mình sở trải qua hết thảy. Riser không khỏi phẫn hận chừng lấy Tenla, thật là tựa như cùng địa ngục một dạng, vô số lần mà nghĩ lấy liền dứt khoát chết như vậy mất tính. Nhưng hắn cuối cùng vẫn chống đỡ đi xuống, cho nên, hắn đạt được tân sinh. Thế nào, liền hận ta như vậy sao? Vậy thì tới đi, nhượng ta nhìn ngươi lửa giận rốt cuộc có bao nhiêu. Nhượng Ni cùng Ly trước ngốc qua một bên. Tenla ác nhân mười phần mà đối với Riser ngoắc ngoắc tay. Vốn là đã toàn chân lửa giận, Riser nơi nào còn chịu đựng được. Phía sau triển khai một đôi hỏa rực lại hướng lấy Tenla phát sát đi. Khóe miệng nâng cao, Tenla cũng đổ vật ra một thanh ma kiếm. Sau đó nghênh lấy Riser phóng đi xuống. Kaguya Tenla, Riser, hò hét lấy với nhau. Hai người trên không trung hung hãn đụng vào nhau. Sau đó, Oanh, lại dám đối với ta như vậy. Đi chết đi, đi chết. Cái này là phế vật đãi ngộ. Bất mãn sao? Bất mãn sẽ tới đả đảo ta à? Người mới là phế vật. Liền huyết mạch đều không cách nào giác tỉnh phế vật. Phoenix ra vết nhơ. Vậy mà thua ta loại phế vật này. Người cái phế vật này trong phế vật. A a a. Chấm ngoặc kép. Hai người một bên giết chóc một bên làm ồn mắng lấy. Tiếng nổ tiếng gào thét vang lên liên miên. Không có sử dụng còn lại thần khí năng lực. Lấy Tenla bây giờ thực lực chỉ dựa vào kiếm kỹ cũng đủ để còn ăn hiếp Riser. Nhưng lửa giận trùng thiên Riser chính là không sợ chết. Lần lượt mà bị chặt ngược lại một lần nữa lần phát sát đi lên. Nhìn xem giết chóc chung một chỗ hai người. Xa xa cùng Yubeluna chúng nữ đứng chung một chỗ Ravo chính là dâng lên vui vẻ yên tâm lệ quang. Quá tốt, huynh trưởng đại nhân rốt cuộc lại biến trở về tới. Chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.